Vạn cổ ma tôn, chương 995, trong nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh vực bóng tối này cũng không biết được tạo thành từ sức mạnh gì, cho dù họ dùng hết sức lực cũng không thể phá vỡ kết giới để rời khỏi đây đầu mục cô. Nhân, cô bé quay lưng lại, lần này hô rất liền mạch. Khoảng thời gian dừng lại giữa các câu đã được rút ngắn hơn hẳn so với lần trước. Vào khoảnh khắc hô chữ, nhân, nữ hài lại một lần nữa quay người lại. Vẫn là dung mạo bình thường không có gì đặc biệt, chỉ có điều lần này khóe miệng của nữ hài dường như hơi nhếch lên một chút. Xoạt xoạt xoạt ti, ánh sáng thần kỳ kinh thiên động địa lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời bê ắn ra từ tứ phương tám hướng. Lại đến rồi, nhanh quá rồi, mới qua có mấy giây thôi mà. Xong rồi, lần trước may mắn né được, lần này phải làm sao đây? Đám người có mặt tại hiện trường hoảng loạn không thôi, họ không muốn chết. Nhưng không biết phải làm thế nào để chống đỡ. Mà ba người Lâm Tiêu, sau khi cô bé hô xong câu đó, lập tức bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Giống như lần trước, vô số ánh sáng thần kỳ lướt qua người bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Chớp mắt sau đó, ánh sáng thần kỳ biến mất không thấy đâu. Con số gợi ý bên dưới cánh cửa phong ấn cũng được làm mới người sống sót, 386. So với lần trước, lại có thêm 233 người chết. Chỉ có điều, lần này trong số người chết, lại là người của thiên huyền giới chiếm đa số. Những đại đế cảnh tôn hoàng giới kia, dường như đã nhận ra điều gì đó. Ta, hình như đã phát hiện ra quy luật rồi. Sau khi nữ hải đó hô dứt câu thì ánh sáng thần kỳ đáng sợ kia mới xuất hiện. Cái đó cũng gọi là phát hiện sao? Ai có mắt cũng thấy mà. Điểm mấu chốt là, đừng di chuyển. Hai lần ánh sáng thần kỳ xuất hiện, ta đều không di chuyển. Ta cũng vậy, ta không di chuyển, ta còn sống. Mấy người bên cạnh ta cứ lo chạy trốn thì chết hết rồi. Ta cũng vậy, nhưng mà ta là sợ quá không dám nhúc nhích, ta còn mừng thầm mình may mắn đấy. Ta cũng không di chuyển. Bỗng chốc, mọi người đều như phát hiện ra lục địa mới, hiểu rõ quy luật của trò chơi. Chỉ cần không di chuyển, sẽ không chết, sẽ không bị ánh sáng thần kỳ tấn công. Mộ Ti, giọng nói khiến người ta sờn gai ốc của nữ hài, lại bắt đầu đếm. 2, 1, 3, đầu mục, L. Mỗi lần nữ hài hô, nhịp điệu đều không giống với lần trước. Tất cả mọi người đều âm thầm nuốt nước bọt, tim đều treo lên cổ họng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bất kể là người của thiên huyền giới hay tôn hoàng giới, tất cả đều có chung nhận thức. Không được cử động, chỉ cần không cử động là có thể sống sót. Nhân, nữ hài nhẹ nhàng hô lên chữ cuối cùng, sau đó quay người lại. Tất cả mọi người đều nín thở, đứng vững tại chỗ. Không nhúc nhích, ánh mắt của nữ hài dường như lướt qua một vòng, dừng lại trên người mỗi người một lát. Cuối cùng, những ánh sáng thần kỳ kinh khủng kia, thật sự không xuất hiện nữa. Chuyện đề cử, Cố Tiểu Tây, nữ hài từ từ quay người lại. Tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí cực kỳ căng thẳng tại hiện trường cũng được thả lỏng. Có tác dụng, thật sự có tác dụng, chỉ cần không cử động, sẽ không bị tấn công. E rằng, không đơn giản như vậy, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, dường như đang tự nói với chính mình. Đám người cẩn thận quay đầu nhìn lại, là thiếu niên bí ẩn đang đứng cạnh Ngạo Hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là không đơn giản như vậy? Bọn họ còn chưa kịp hỏi ra miệng. Xoe tồ, một tia sét màu lam đánh ầm xuống. Ầm ầm, ngay lập tức. Một người trong đám đông, ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, liền hóa thành tro bụi, chết đến mức không thể chết hơn. Trong nháy mắt, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Ý, tại sao, rốt cuộc là tại sao? Cách chương.